Bản tôn không vui, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Sư Tôn, Lạc Tinh lỗi đầu óc kia một khắc là chỗ trống. Hắn thập phần kinh nghi bất định, Sư Tôn đây là chơi nào vừa ra? Sư Tôn, cư nhiên sẽ hôn hắn, còn hôn đến như vậy nhập tình. Tuy rằng này vẫn luôn là Lạc Tinh lỗi tha thiết ước mơ việc, nhưng đương hôm nay thật sự đã đến hết sức, Lạc Tinh lỗi trong đầu tràn ngập. Không phải vui sướng chi tình, mà là khủng hoảng, mạc danh khủng hoảng. Sư Tôn, là làm sao vậy? Không đúng, Sư Tôn căn bản là không có khả năng hôn hắn. Huống chi, Sư Tôn hôn kỹ khi nào như vậy cao siêu? Rõ ràng hắn tu chính là vô tình đạo. Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn vô dục vô cầu, không chút nào đề cập tình yêu nam nữ. Lạc Tinh lỗi đột nhiên một phen đẩy ra Bùi Nặc, lạnh giọng quát. Ngươi không phải Sư Tôn, ngươi là người phương nào? Bùi Nặc chính hôn đến hăng say, lại đột nhiên bị đẩy ra, hắn trong cơn giận dữ, mấy ngày nay tới giờ sờ nghẹn khí bắt đầu thiêu đốt, sau đó hắn vung tay, thật mạnh cho Lạc Tinh lỗi một bạt tai, cả giận nói. Đừng xảo, Lạc Tinh lỗi, giây tiếp theo, hắn lại bị Bùi Nặc một phen bóp chặt cổ, hùng hăng hôn lên đi. Kìa khí thế, quả thực như là muốn đem hắn ăn luôn. Giây tiếp theo, Lạc Tinh lỗi lại nhịn không được trầm mê với nụ hôn này chung. Này rốt cuộc sao lại thế này, giống Sư Tôn, rồi lại không giống Sư Tôn, nếu là Sư Tôn, sao có thể nhìn thấy hắn lúc sau không đồng nhất kiếm giết hắn, ngược lại tùy ý hôn môi hắn. Nhưng mà nếu không phải Sư Tôn, sao có thể có như vậy ngập trời khí thế, có như vậy làm hắn cam tâm tình nguyện trầm mê trong đó mị lực. Lạc Tinh lỗi hôn hôn, trong đầu vượng vượng hồ hồ suy nghĩ. Cuối cùng hắn bị hôn đã quên, quản hắn nhiều như vậy, trước hôn lại nói. Đế Tôn thập phần thể hư, nhưng là trong cơ thể một cổ hòa khí làm hắn cường chống vẫn luôn làm đi xuống, thẳng đến miễn cưỡng đem Lạc Tinh lỗi đè ở giường băng phía trên, hắn mới ẩn ẩn nhớ tới một vấn đề. Hắn giống như, ngạnh không đứng dậy, Đế Tôn, hắn hậu chi hậu giác nghĩ tới một sự kiện, cuộc đời này bản tôn tu chính là vô tình đạo. Hắn giai đoạn trước còn có chút dục cầu, nhưng là tới rồi hậu kỳ, công lực càng thêm tiến bộ vượt bậc. Đối với nam nữ tình yêu việc, quả thực là khinh thường nhìn lại, thậm chí là ghê tởm buồn nôn. Cho nên nói, Lạc Tinh lỗi, căn bản là thảo không được chính là sao? Sư Tôn, cảm giác trên người trấn an ngừng lại, Lạc Tinh lỗi có chút nghi hoặc mở hắn lục mắt, nhìn nằm ở trên người hắn Sư Tôn. Bùi Nặc, hắn khí lập tức tiết rớt, Đế Tôn thân thể này nguyên bản chính là nỏ mạnh hết đà, khẩu khí này một tiết rớt, hắn liền cái gì đều không còn. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, nhiễm đen Lạc Tinh lỗi thân thể, sau đó đầu một oai, lại hôn mê qua đi. Lạc Tinh lỗi, Sư Tôn, làm sao vậy? Đang ở tập trung tinh thần nghe Sư Tôn giảng giải kiếm kinh tiểu đế Tôn thấy hắn đột nhiên ngừng lại, sắc mặt biến đổi, có chút tò mò hỏi. Không có gì, Lạc Tinh lỗi lắc đầu, lộ ra một tia cười khổ. Này đều gọi là gì sự? Vì cái gì hắn ký ức nhiều ra một cái hắn đem Sư Tôn lộng chết lúc sau Sư Tôn chết mà sống lại sau đó đem hắn ấn ở giường băng thượng cưỡng hôn hình ảnh. Này cũng quá, Lạc Tinh lỗi hậu chi hậu giác suy nghĩ cẩn thận, cái này hẳn là Sư Tôn. Cho nên nói, thần khí đem hắn đưa đến hơn 2000 năm trước tiểu Sư Tôn bên người, mà lại đem Sư Tôn đưa đến lúc trước hắn giết sư chứng đạo thời kỳ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại thời gian kia đoạn Phạm Xuân làm chết, Lạc Tinh lỗi hơi hơi đánh cái dùng mình, đối khi đó chính mình sinh ra một chút đồng tình chi ý, rơi xuống Sư Tôn trên tay, nhưng không dễ chịu. Bất quá, vẫn là chức cố hảo trước mắt, Sư Tôn bên kia, chờ trở về lúc sau lại hào hào hống. Lạc Tinh lỗi nhìn đang ở vùi đầu cân nhắc kiếm kinh, nhà hắn bạch bạch nộn nộn bánh bao tiểu Sư Tôn, bên môi nhịn không được giật ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Sau đó cầm lòng không đậu duỗi tay véo véo tiểu Bùi Nặc mặt. Hảo hoạt, hảo mềm, xúc cảm siêu hảo, đang ở nghiêm túc tìm hiểu kiếm kinh Bùi Nặc. Hắn xinh đẹp lông mày nhăn lại, ngại với Lạc Tinh lỗi là hắn Sư Tôn lại không hảo phát tác. Toàn bộ bánh bao mặt đều nhăn thành một đoàn, hiển nhiên thập phần khó chịu. Hắn mắt đen hiện lên một tia ám sắc, sau đó không giấu vết tránh đi Lạc Tinh lỗi ma chảo, cung cung kính kính đối Bùi Nặc nói. Đa tạ Sư Tôn. Đệ tử muốn đi ra ngoài luyện kiếm. Nói xong liền tưởng bước ra mà đi. Kết quả hắn bị người từ phía sau ôm, Lạc Tinh Lỗi Tiểu Tiểu Thanh nói. Không vội đi a, Bùi Nặc, cái này chết lão nhân rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngại cho người khác tiểu lực mỏng, Lạc Tinh Lỗi lại là hắn sư tôn, hắn không hào phản kháng, chỉ có thể mềm mại nói. Sư tôn, Lạc Tinh Lỗi cũng biết chính mình hành động có chút quá mức hỏa, rất có khả năng sợ hãi tiểu sư tôn, nhưng là như thế tươi mới ngon miệng sư tôn ở phía trước, hắn như thế nào nhịn được sao? Hắn buông ra Bùi Nặc, thanh thanh giọng nói, người tuổi còn nhỏ, này kiếm kinh cao thâm, vi sư sợ ngươi tìm hiểu không ra. Vẫn là vi sư cùng ngươi tiến đến, cùng dạy dỗ ngươi. Bùi Nặc mặt vô biểu tình, kỳ thật trong lòng khinh thường đã cực. Này phá kiếm kinh có gì nhưng tìm hiểu không ra, đường hắn là ngốc tử sao? Hắn chính khinh thường chung, đột nhiên một tiếng thét chói tai. Bởi vì Lạc Tinh Lỗi đã đem hắn chặn ngang bế lên, đem hắn mang đi Tử Đàn Cung luyện kiếm tràng. Tử Đàn Cung cũng có một tòa luyện kiếm tràng, ngày thường đều là Thanh Tuyên Tiên Tôn ở sử dụng, Thanh Tuyên Tiên Tôn các đệ tử đều là ở mặt khác luyện kiếm tràng. Vâng, mà hiện tại, này luyện kiếm tràng đã trở thành Lạc Tinh Lỗi đùa giỡn hắn tiểu sư tôn dơ bẩn nơi. Lầm to, chấm, A Nặc, tới, là như thế này, A, đối, nắm lấy, không phải như vậy nắm, tới, là như thế này. Đúng vậy, A Nặc thật là lợi hại, hiện tại, trước đem đan điền chi khí từ gân mạch trung dẫn ra, sau đó, đối, chính là như vậy, A Nặc học được thật mau. Bùi Nặc, mặc kệ nói như thế nào, hắn thật sự có chút chịu không nổi. Tuy rằng kiếm luyện được thực thuận lợi, nhưng là Bùi Nặc vẫn như cũ là lòng tràn đầy không được tự nhiên. Hắn tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, liền tính sư tôn yêu thương hắn. Liền tính sư tôn lo lắng hắn sẽ không muốn tay cầm tay dạy dỗ hắn, nhưng là cần thiết dán như vậy gần sao? Dán đến hắn thật là khó chịu a. Trong tay nắm sư tôn tiểu mềm tay, mà sư tôn mềm mại nho nhỏ thân thể ở chính mình trong lòng ngực, Lạc Tinh Lỗi đã sớm không chế không được. Đôi mắt không được hướng Bùi Nặc vạt áo ngắm đi, đã có vài phần gấp không chờ nổi. Sư tôn vì sao không nhanh lên lớn lên, làm cho hắn hủy đi ăn nhập bụng? Có lẽ thần khí đem hắn đưa tới nơi này, dụng ý chính là như thế. Lạc Tinh Lỗi đang suy nghĩ nhập phi phi, liền nghe được một đạo thanh thúy đồng âm nói. Sư tôn, có thể hay không chạm khai một chút, người bên hông ngọc bội lạc đến ta thập phần không khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh Lỗi, bên hông ngọc bội, hắn bên hông nào có ngọc bội, phải có cũng chỉ là... Khụ khụ khụ. Tuy là Lạc Tinh Lỗi lúc này cực kỳ muốn ăn Bùi Nặc đậu hù, cũng nhịn không được mặt già đỏ lên, hắn vẫn là cái hài tử a, thật là tội lỗi. Lạc Tinh Lỗi buông ra Bùi Nặc, ho khan một tiếng. Nếu ngươi không thoải mái, kia vi sư liền không tay cầm tay giáo ngươi, chính ngươi luyện tập. Vi sư, đi trước tu luyện, nói xong liền bỏ xuống tiểu đế tôn, tự mình đi rồi. Hắn yêu cầu đi tẩy cái nước lạnh bình tĩnh một chút. Tiểu Bùi Nặc nhìn sư tôn cơ hồ có thể xưng được với là hoảng sợ rời đi bóng dáng, mắt đen híp lại, một trận suy nghĩ sâu xa. Giây tiếp theo, trong tay hắn linh kiếm khởi, kiếm quang chợt lóe rồi biến mất. Ở 2000 năm sau một cái khác thời gian đoạn, sư tôn, ngươi tỉnh. Bùi Nặc mở mắt ra, liền thấy Lạc Tinh Lỗi mặt ở hắn bên cạnh hoàng nha hoàng nha hoàng, hắn không kiên nhẫn một tay đẩy, nói. Ngươi làm cái gì? Lạc Tinh Lỗi lục mắt hơi hơi chợt lóe. Sư tôn ngài tựa hồ là tẩu hỏa nhập ma, ta gọi Hà Thuấn Thành cho ngươi khai điểm dược, ngài. Hảo sinh nghỉ tạm, hắn lục mắt nhìn Bùi Nặc, đáy mắt cất giấu sâu nhất cảnh giác cùng nghi hoặc. Bùi Nặc không có hứng thú, nga, một tiếng, sau đó hướng tới Lạc Tinh Lỗi ngoắc ngoắc ngón tay, gọi hắn tiểu cầu cầu lại đây. Lạc Tinh Lỗi nao nao, vẫn là ngoan ngoãn thò lại gần, nghe tùy sư tôn phân phó, kết quả trên mặt đột nhiên đã bị. Tức, một ngụm, Lạc Tinh Lỗi vừa mừng vừa sợ. Sư tôn, chẳng lẽ sư tôn tẩu hỏa nhập ma còn chưa hảo? Này nhưng thật tốt quá, đồ đệ một bụng ý nghĩ xấu, Bùi Nặc xem hắn ánh mắt lập lòe, đạm đạm cười. Hắn như thế nào sẽ không biết hắn suy nghĩ cái gì đâu. Nguyên bản tu vô tình đạo ngạnh không đứng dậy cũng liền thôi, hắn nhưng không nghĩ tại đây loại thời điểm bị Lạc Tinh Lỗi khi dễ. Đế tôn bên môi tươi cười lạnh lùng, ngươi đang cười cái gì? Cho rằng bản tôn thích, phía trước sự liền sẽ không so đo. Lạc Tinh Lỗi tươi cười hơi cương, Bùi Nặc đối hắn lộ ra sán lạn tươi cười. Đệ nhất, ai làm ngươi thứ bản tôn, Bản tôn đều nói làm ngươi đừng thứ có chuyện hào hào nói ngươi một hai phải thứ. Giết bản tôn ngươi liền như vậy vui vẻ. Lạc Tinh Lỗi hơi hơi dùng mình, trên mặt lộ ra tựa khóc phi khóc biểu tình. Đồ nhi, đáng chết, Bùi Nặc không để ý tới hắn, tiếp tục răn dậy. Đệ nhị, ngươi thích bản tôn phải hào hào nói, vì sao liền câu nói đều không nói liền phải bản tôn mệnh, đây là ngươi ái. Ngươi có từng nghĩ tới, nếu là bản tôn cũng thích ngươi đâu? Lạc Tinh Lỗi, sư tôn thích ta, hắn lộ ra khó có thể tin biểu tình, hắn giết Bùi Nặc là bởi vì cầu mà không được nổi cơn điên, cũng là vì đây là một đoạn chú định vô pháp được đến đáp lại cảm tình. Hắn không để bụng sư tôn biết chân tướng sau giết hắn, lại để ý sư tôn biết chân tướng sau không giết hắn, đem hắn bỏ như giày rách, từ đây đối hắn kính nhi viễn chi, hoàn toàn vứt bỏ hắn. Hiện tại, chết mà sống lại sư tôn cư nhiên nói cho hắn, hắn cũng thích hắn. Hắn nên tin tưởng sao? Không, Lạc Tinh Lỗi là quá quán khổ nhật tử người, căn bản không tin sẽ có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Sư tôn người không phải tu vô tình đạo sao? Đối hắn ngôn ái, sao có thể? Bùi Nặc sửa đúng hắn, bản tôn là tu vô tình đạo lại như thế nào? Ai nói tu vô tình đạo không thể thích ngươi? Lạc Tinh Lỗi, hắn bị Bùi Nặc cưỡng từ đoạt lý sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế tôn ngụy biển chính là một bộ, hoàn toàn có thể hồ đến người vẻ mặt mê mang. Tu vô tình đạo giả, đoạn tình tuyệt ái, xin miễn tình yêu nam nữ, chung thân sẽ không thích bất luận người. Vấn đề là, bản tôn cùng ngươi là tình yêu nam nữ sao? Ngươi là người sao? Bản tôn thích ngươi, có gì không ổn? Lạc Tinh Lỗi, những lời này không thể như vậy giải thích. Bùi Nặc thấy hắn cọ tới cọ lui, một bộ không thể tin được biểu tình, một phen xả qua hắn tay, đặt ở chính mình ngực, đột nhiên cười. Kỳ thật bản tôn đã sớm thích ngươi, bằng không ngàn năm phía trước vì sao sẽ thu ngươi vì đồ đệ. Rõ ràng biết ngươi là cái đầu óc không rõ ràng lắm phế vật. Lạc Tinh Lỗi, những lời này như thế nào nghe nơi nào có chút không đúng đế tôn tiếp tục bậy bạ. Ta thu ngươi vì đồ đệ lúc sau. Vẫn luôn ở nơi tối tăm xem ngươi tập kiếm, đối với ngươi mỗi một tia trưởng thành cảm thấy kinh hỉ, đối những cái đó muốn thương tổn ngươi người phẫn nộ không thôi, đau hạ sát thủ. Nhưng mà, hắn ảm đạm cười, ta rốt cuộc tu chính là vô tình chi đạo, lâu lâu dài dài nhìn ngươi, ta cư nhiên phát hiện ta đạo tâm dao động, tu vi không xong. Lúc ấy, bản tôn mới biết được, nguyên lai ta đối với ngươi, đều không phải là tình thầy cho. Nhưng là tình yêu cùng đại đạo, ta khó hạ lựa chọn, cuối cùng vẫn là lựa chọn đại đạo, từ đây hoàn toàn xa cách với ngươi, chỉ đem ánh mắt đặt ở ngươi sư huynh trên người. Lạc Tinh Lỗi cứng lại rồi, cầm lòng không đậu nghe Bùi Nặc nói tiếp. Quảng cáo, cách chương.